Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, 871, chương 871, đời sau tái chiến, vận xui không ngừng quỷ sứ đứng đầu, mới vừa rồi còn ở khí vũ hiên ngang, chỉ điểm giang sơn, rất nhanh lại bị hồng thủy nhấn chìm, hướng về không còn thấy bóng dáng tăm hơi, theo hồng thủy nhằm phía xa xa 36 đường quỷ sứ. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, không biết ở sợ hãi bị thiên hà hạo kiếp, vẫn là đang cầu khẩn ly khai vị kia luân phiên vận xui kẻ cầm đầu. Chết, cũng phải bị chết xa một chút, tuyệt đối đừng ở để quỷ sứ đứng đầu cho moi ra. 36 vị quỷ sứ gần như cùng lúc đó ở trong lòng nổi lên ý tưởng như vậy. Bọn họ tình nguyện bị đông cứng ở băng bên trong. Cũng không muốn cùng Khương Đại Xuyên đồng thời lĩnh hội này không dứt không ngừng khủng bố vận xui. Khương Đại Xuyên hay là có thể gánh vác được. Này đám quỷ khiến đã đỡ không được. Thứ sáu ác sóng qua đi. Linh thủy thành bốn phía trải rộng đại dương. Bốn con dị thú thi thể bị hồng thủy nhấn chìm. Chẳng biết đi đâu. Linh thủy thành tòa này đại dương đảo biệt lập giống như thành lớn. Bên trong tràn đầy khốc liệt cùng bi tráng. Nguyên Anh ngã xuống, hư đan chết trận, nguyên bản trên 100 vị tu sĩ, bây giờ không tới 50 chi số, còn sống Nguyên Anh toàn bộ trọng thương, rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, còn hư đan các trưởng lão càng thêm không thể tả, hầu như không có mấy cái có thể đứng lên được, Phỉ Lão Tam cùng Lâm Vũ không chết, nhưng hai người thoi thóp, để cho bọn họ đi đấu có thể so với yêu vương thần văn ác thú. Cơ bản cùng chịu chết không khác, có thể sống sót trở về xem như là mạng lớn, cục diện đã không cho lùi về sau, liền thần văn đều quyết ý tử chiến, hư đan cùng Nguyên Anh còn có thể quan tâm được gì đây? Bỏ lên trên thiên nam vùng đất bốn đầu ác thú đều bị giết, mà thiên bắc cũng chỉ có ác sóng, cũng không dị thú tung tích, ở thiên bắc bờ một bên, có năm bóng người dựng đứng. Trong đó một vị chính là cửu U Giản yêu vương Lôi Vũ. Lôi Vũ lỗ tai trước sau đang rung động. Lôi hầu thiên phú lực lượng bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng. Rốt cục để hắn nghe được xa xôi bờ bên kia truyền tới rít gào. Lần thứ hai rồng gầm. Làm từ ngôn vận dụng mắt trái ác chiến dị thú thời gian. Lôi Vũ lần thứ hai nghe được rồng gầm thanh âm. Vị này yêu vương hai hàng lông mày trói chặt. Nhìn sông lớn đối diện, hắn vì sao còn dừng lại ở bờ bên kia, không đi tránh nạn, chẳng lẽ muốn nghênh chiến hạo kiếp? Một vị xấu vô cùng tráng hán phát sinh nghi vấn, hắn gọi Trương Đại Kiếm, đến từ Bùn Yêu Vương cường giả, cho phép là nhân tộc thần văn quyết định ngăn chặn một chút hạo kiếp. Tiểu tử kia là nhân tộc tu sĩ, tùy tùng thần văn đúng là lẽ thường. Một bóng người khác truyền ra nói nhỏ. Người này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, tóc dài chấm đất, một thân áo bào tím, tuy rằng dung mạo so với mỹ nhân còn muốn đẹp trai mấy phần, nhưng là âm thanh nhưng là nam tử, vị này nam thân diện mạo yêu vương, tên là Nghe Bảy Đêm, quanh năm tọa trấn ở Linh Hồ Sơn, linh mẫn hồ ly bộ tộc yêu vương, ngàn năm hạo kiếp, bằng hai cái thần văn cũng có thể ngăn cản. Tìm chết nhân tộc, hùng hậu nói nhỏ từ một bộ thân ảnh khổng lồ trong miệng truyền ra. Này là một vị lớn mập đại hán, thân cao ba trượng, còn như tiểu sơn giống như vậy. Người này tên là Lôi Sơn, là lôi tượng bộ tộc yêu vương. Hắn không đi thì phiền toái. Nếu như hắn thật là yêu chủ chuyển thế, có thể sẽ chết ở hạo kiếp trong đó. Vị cuối cùng mở miệng nói chuyện, là một vị thanh sam ông lão. Khuôn mặt xanh tím, lông mi dài râu dài. Người này tên là Xanh Nha, chính là thiên lang bộ tộc yêu vương. Thông thiên hà bên, năm vị yêu vương tụ hội, không vì chống đối hạo kiếp, mà là đang quyết định nếu hay không tiến nam. Ác sóng ngập trời thông thiên hà, đã triệt để táo bạo. Thời điểm như thế này đại yêu đã không cách nào qua sông. Thế nhưng còn không ngăn được yêu vương cường giả, tìm tới hắn. Dẫn hắn đi, thừa dịp chân chính hạo kiếp còn không có xuất hiện, như là thần văn ngăn cản đây. Bọn họ có thể ngăn được năm vị yêu vương. Qua sông đi, Thời gian không nhiều lắm. Trăm yêu huyết sát lực lượng còn chưa tập hợp. Hạo kiếp đến được quá sớm. Huyết sát lực lượng không vội. Bảo vệ yêu chủ thân thể mới là then chốt. Đi. Sông một bên. Năm bóng người bay lên trời. Đẩy gào thét ác sóng cùng thiên hà uy thế. Độ Hà Nam đi. Sông lớn vẫn ở chỗ cũ rít gào. Trong sông trải rộng vòng xoáy khổng lồ. Như vậy trạng thái thông thiên hà. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình khuấy lên. Xem ra cực kỳ dọa người. Tiếng sóng lớn mang theo xé rách không gian nhuệ vang xa xa truyền đến. Linh thủy thành trên đầu tường. Vương Khải mở hai mắt ra. Nước sông càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra hạo kiếp cũng chưa kết thúc. Thứ sáu trời. Hà Điền thân ảnh mập mạp đứng lên. Bên người là đầy đất linh thạch mảnh vụn. Hắn nhìn về phía ngoài thành. Thật lâu không nói gì. Thứ sáu trời. Ngoài thành quỷ dị mà bình tĩnh lại. Không có dị thú. Cũng không có man tộc. Chỉ là sông lớn tiếng sóng lớn càng ngày càng chói tai. Chờ một chút. Đã đến trình độ như thế. Hiện tại bỏ chạy. Không cam lòng a. Vương Khải thanh âm bên trong tràn đầy uể oải. Nếu như không đi được đây. Chúng ta sẽ chết bởi hạo kiếp bên dưới. Hà Điền trầm giọng nói nhỏ. Giọng nói mang vẻ sâu sắc kiêng kỵ. Kiêng kỵ có thể so với yêu vương dị thú. Kiêng kỵ xa xa sông lớn. Chết thì chết đi. Sống nhiều năm như vậy. Tính kế nhiều năm như vậy. Bát ca hơi mệt chút. Vương Khải thở phào một hơi. Nhìn hướng thiên không. Tự nói. Vì lẽ đó lần này không tính là. Tính toán thiên cơ. Uổng phí sức lực mà thôi. Để Nguyên Anh cùng hư đan ly khai đi. Bọn họ không giúp được gì. Hà Điền vẻ mặt nghiêm túc lại đến. Cũng tốt. Vương Khải dứt lời. Một bước nhảy lên thành đầu. Một đạo truyền âm phát sinh. Trong tay tất cả tu sĩ tất cả đều vang lên thần văn nói nhỏ. Không lâu lắm nhạn hành thiên đám người dồn dập tụ tập ở một chỗ. Nhìn vết thương chồng chất Nguyên Anh cùng hư đan. Vương Khải hài lòng gật gật đầu. Nói. Người tu hành. Vốn nên như vậy. Không sợ thiên uy. Không sợ hạo kiếp. Trận này rèn luyện các ngươi tất cả đều quá quan. Hiện tại. Cần phải đi. Đi hải ngoại. Thái thượng trưởng lão. Nhạn hành thiên vừa muốn mở miệng. Lập tức bị Vương Khải phất tay ngừng lại. Không cần nhiều lời. Để cho các ngươi đi thì đi. Đây là lão phu mệnh lệnh. Vương Khải ngữ khí phát trầm. Mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiên quỷ tông môn nhân nghe lệnh. Hà Điền ở một bên trầm giọng dặn dò. Tức khắc khởi hành. Ly khai Tình Châu. Hai vị thái thượng lên tiếng. Chính tà hai phái Nguyên Anh không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Chuẩn bị ly khai Linh Thủy Thành. Hai vị thần văn lẽ nào cũng phải bỏ qua Linh Thủy Thành. Một đạo lạnh lùng chất vấn từ một bên truyền đến. Áo bào trắng còn như máu nhuộm sở bạch. Đi lên phía trước. Trong mắt chảy rộng tơ máu. Chúng ta không đi. Chúng ta sẽ đợi đến thứ bảy trời. Vương Khải thở dài. Nói. Đợi đến hạo kiếp kết thúc. Hoặc là cũng không còn cách nào chống đối. Nếu thần văn không đi. Sở bạch cũng không đi. Trấn Sơn Vương sách ngược trường kiếm. Xoay người lại một chỉ xa xa đại phổ biên quân. Nói. Nơi này có con dân của ta. Đại phổ còn có ngàn tỷ người phàm. Thiên hạ còn có vô số sinh linh. Ta sở bạch không hiểu cái gì tiên Phật chi niệm. Ta chỉ biết là không bảo vệ được người phàm. Làm bậy tu sĩ. Không bảo vệ được cố thổ. Không gánh nổi muôn dân. Tiên lộ không cửa. Sông lớn còn đang gầm thét. Nhưng mà Trấn Sơn Vương gào thét. Ở đây khác phảng phất so với sông lớn rít gào còn muốn trấn nhiếp nhân tâm. Sở Hoàng chết trận ở Linh Thủy Thành hạ. Vì lẽ đó Sở Bạch cũng muốn tử chiến đến cùng. Không đi. Hay là thật sự sẽ chết. Vương Khải thần sắc phức tạp nhìn Sở Bạch. Cái này vãn bối thiên phú siêu nhiên. Lại được đến Sở Hoàng một phần tu vi. Bước vào thần văn đã thành tất nhiên. Chỉ là quá mức tự kiêu. Chết thì có làm sao? Sở Bạch bắt đầu cười lớn. Mông lung trong nguyệt quang. Gầm thét tiếng sóng lớn bên trong. Trấn Sơn Vương nói ra một câu dũng cảm chi ngữ. Một câu sợ trời nói như vậy. Kiếp này chết vào hạo kiếp. Vậy liền đời sau tái chiến. Một câu đời sau tái chiến. đâu chỉ bi tráng. Nếu như tự kiêu đến không sợ sinh tử, vậy liền có thể ngự trị ở chúng sinh, liền có thể coi là thần, chiến chi thần, đời sau tái chiến. Đám người phía sau, Từ Ngôn nói nhỏ sư huynh Hào Ngôn, hắn chậm rãi giơ lên đầu, hiện ra Sái Nhiên cười khẽ, nói, chỉ kiếm, cùng sư huynh sóng vai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.